Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bích Vân gặp lại Phó Tham mưu trưởng Phân khu Nguyễn Sĩ Việt tại chùa Trúc Lâm khi cô lên ban chỉ huy tiểu đoàn nhận thuốc men và đạn dược về cho đại đội. Anh em chiến sĩ hy sinh nhiều trong trận chiến ác liệt này. Tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân, tiểu đoàn phó Nguyễn Tài Anh hy sinh trên đường làm công tác thương binh tử sĩ. Quá nhiều thương vong, chiến tranh quá ác liệt, tàn khốc, đã làm cho anh em vô cùng lo lắng. Nhiều địa điểm ta chiếm giữ bị địch đánh bật. Cuộc chiến đấu thoát ẩn, thoát hiện diễn ra nhùng nhằng trong các khu phố. Bây giờ, mời quý vị nghe phần cuối tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Với Bích Dân, ngày 16 tháng 6 là một ngày hẩm hiu, dài lê thê, với biết bao biến cố xảy ra, làm cho cô vừa buồn bã, vừa đau khổ. Vào buổi sáng, y tá đại đội đang chữa vết thương cho một chiến sĩ, thì bị một viên đạn trời ơi đất hỡi găm trúng đầu, nằm vật ra. Bích Dân vừa giả chạy tới, nâng anh y tá lên xem xét. Viên đạn khoan một cái lỗ to bằng đầu đũa, rồi nằm lại trong đầu anh. Khi Bích Dân lấy được bông băng ra, thì anh đã chết. Thật là một cái chết vô thường lãng nhách. Cô ngơ ngác nhìn người y tá, không sao hiểu nổi, không sao cắt nghĩa nổi, vì sao cái chết lại có thể đến bất thần và vô tình đến như vậy. Ngay khi anh y tá vừa ngã xuống, từ một công sự gần đấy, chính trị viên đại đội Vũ Duy Bình xách súng chạy lại, hỏi: "Cậu ta làm sao thế?" Bích Dân chỉ vào vết thương trên trán người lính, rồi thận trọng đặt anh ta nằm xuống, Bình lắc đầu bỏ đi. Mới bước được vài bước, anh quay lại, hỏi: "Bích Dân, chị có thể đảm đương được công việc cứu thương không?" "Để tôi thử xem, nhưng còn công việc dẫn đường." "Dẫn đường à? Bây giờ chưa cần đâu." Bình lắc đầu cười khẩy. Một lần nữa, Bích Dân lại trở thành cứu thương bất đắc dĩ. Sau khi đặt anh y tá xuống, cô lấy chiếc võng phủ lên người anh, rồi làm tiếp công việc mà anh bỏ dở. Việc đầu tiên mà cô phải làm là lấy lọ cồn, banh và những thứ cần thiết đặt ngay trước mặt. Xong cô thận trọng gỡ vòng băng trên ngực người thương binh. Đã hai ngày chưa thay băng nên máu đã khô, dính két lại. Bích Dân chỉ cần gỡ nhẹ tay cũng làm cho anh lính rên lên vì đau đớn. Khi miếng gạc cuối cùng vừa được gỡ ra, cô nhìn thấy vết thương to như là một cái miệng ly, có màu đen, mùi hôi xộc lên, làm cho cô nhăn mặt, muốn ngạt thở. Vết thương bị hoại tử rồi. Người lính rên rỉ. Chắc là hôi lắm, chị gỡ cái khẩu trang của y tá mà đeo. Bích Dân không thể nghe theo lời anh lính, nhưng cô lấy tấm khăn rằn quấn ngang miệng, tiếp tục công việc. Cô đổ cồn vào trong vết thương, dùng banh quấn mông rửa nhẹ, rồi đỡ cho anh lính nằm nghiêng. Máu lẫn cồn có màu đen dư sình từ trong vết thương chảy thành dũng trên tấm gạc khô máu. Sau đó Bích Dân đặt anh lính nằm ngửa, rồi tiếp tục đổ cồn vào. Chờ một lúc sau, cô xoay người anh trở lại, cho máu đen chảy ra hết, rồi bắt đầu rửa ráy kỹ lưỡng vết thương. Khi cảm thấy đã yên tâm, Bích Dân tra thuốc kháng sinh vào vết thương, đặt một miếng gạc mới lên, rồi băng lại. Vết thương trầm trọng lắm, phải không? Người lính thương binh chợt thở dài. Có lẽ tôi không qua được. Đừng tầm xàm bá láp nữa. Vừa nói, Bích Dân vừa thu dọn bông băng dơ quấn tròn lại. Mai mốt á, đồng đội sẽ chuyển em về tuyến trên, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Chị động viên tôi mà làm gì? Đoạn đường từ đây về căn cứ dài dằng dặc, bom đạn như thế chắc gì về được đến nơi. Anh đừng có nghĩ đến chuyện ấy nữa, sự lạc quan nhiều khi cũng có phần chữa lành vết thương đó. Nói dứt câu, Bích Dân búng nhẹ vào mũi anh ta, rồi đứng dậy đem bông băng dơ đi chôn. Khi cô còn chưa kịp lắp đất lên, thì quân địch đã bắt đầu tấn công. Trong tiếng súng nổ dồn dập và tiếng đạn bay dèo dèo, cô hoảng hồn lao về phía người thương binh, đỡ anh ta xuống căn hầm để vũ khí. Căn hầm chẳng còn gì ngoài mấy khẩu súng gãy và vài ba cái lựu đạn da láng. Những tiếng nổ liên hồi phía trên làm cho lòng đất chuyển động, các đá từ đất hầm rơi xuống đầy cổ áo và đầu tóc Bích Dân. Cô phải cúi đầu lắc mạnh cho đất cát rơi xuống. Trận đánh rộ lên khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ thì lắng dịu. Trong không gian có phần im ắng, Bích Dân nghe thấy tiếng loa gọi hàng của địch vang lên văng vẳng. Hỡi anh em cán binh Việt Cộng, cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn lần thứ hai của anh em đã hoàn toàn thất bại. Hiện anh em đang bị bao vây chặt bởi 5 tiểu đoàn hùng mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự chống trả của anh em là vô ích. Hãy nghĩ đến quê hương và mạng sống của mình. Quay về với chính nghĩa quốc gia, anh em sẽ được đối xử nhân đạo, chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Đừng chết cho một mục tiêu vô vọng. Hỡi anh em cán binh Việt Cộng. Họ đang nói gì đấy? Anh lính bị thương cố nhổm dậy, nói: Ôi, bọn chúng nói tầm phào ấy mà, anh quan tâm làm gì? Thôi, nằm xuống đi, không thì vết thương lại ra máu đấy. Anh lính nằm xuống trong giây lát, rồi lại tiếp tục nhổm dậy. Cái nhìn của anh ta trở nên bạc nhược, thê thảm, cặp môi anh ta mấp máy. Chị cho tôi lên khỏi hầm được không? Tôi sắp chết rồi, tôi muốn được nhìn thành phố lần cuối. Bích Dân nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của người thương binh. Cô đọc thấy trong đôi mắt ấy phản phất một điều gì đó, vừa chân thành lại vừa có vẻ gian trá. Thấy Bích Dân vẫn im lặng, anh ta nài nỉ: Tôi không phải là người không yêu nước, nhưng tôi muốn sống để gặp lại con gái của mình. Hãy cho tôi lên. Bích Dân sửng sốt trước thái độ yếu hèn của anh lính. Vừa mới đây thôi, cô còn thương mến, kính trọng anh ta, nhưng bây giờ thì tình cảm ấy không còn lưu lại một chút nào. Anh ta làm cô hụt hẫng. Anh hãy bình tĩnh, hãy suy nghĩ lại, tôi sẽ không nói với ai chuyện này đâu. Tôi muốn sống, tôi muốn gặp lại con gái tôi. Chẳng lẽ anh muốn gặp lại gia đình, gặp lại con gái trong tư thế này hay sao? Chỉ cần được sống, tôi sẽ sống tốt với mọi người. Thời gian trôi qua, sẽ chẳng còn ai nghĩ đến quá khứ của tôi ra sao nữa. Xin chị hãy giúp tôi. Để thực hiện trắc tâm, anh ta bất ngờ chộp lấy một trái lựu đạn da láng ở trong hầm rồi rút chốt, cầm chặt trong tay. Hãy cho tôi lên, tôi sẽ không làm hại chị, bằng không thì... Bích Dân nhìn anh ta không một chút sợ hãi, sự tham sống đã đẩy anh ta đến hành động hèn hạ cuối cùng. Bích Dân cảm thấy anh ta vừa đáng thương, vừa đáng khinh bỉ. Thôi được, tôi sẽ cho anh lên. Nói rồi, Bích Dân cúi xuống, cắn răng, đỡ anh ta lên khỏi căn hầm. Cô cảm thấy như mình đang xốc một cơ thể hôi thối nhầy nhụa, làm xong cái việc không tự nguyện ấy. Bích Dân đổ gục xuống, cô không mệt, không khổ tâm, cô bị giằng xé giữa ranh giới đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa cao thượng và thấp hèn. Cô không hiểu tại sao kẻ đầu tẩu lại không bắt cô đi theo. Nếu trường hợp đó xảy ra, cô cũng không biết là mình phải xử trí như thế nào nữa. Việc anh ta không động đến cô có phải là do anh ta đã giữ đúng lời hứa, hay không đủ ranh ba để làm chuyện ấy? Dẫu sao, cô cũng cảm thấy thất vọng với chính mình. Một phát súng đơn độc chợt nhói lên, linh tính báo cho cô biết có chuyện không hay đã xảy ra. Bích Dân nhào lên khỏi cửa hầm. Cô nhìn thấy kẻ đào tẩu chới giới trong giây lát, rồi cố bước thêm vài bước trước khi ngã gục xuống đất. Vài phút sau, một tiếng khóc lại bùng lên, xé thân thể anh ta ra làm nhiều mảnh. Bích Dân bưng mặt qua khóc. Tiếng khóc của cô ấm ức nghẹn ngào. Cô cảm thấy tiếc cho anh ta, tiếc cho hành động của cô, tiếc cho một kiếp người. Cô không biết bên nào đã bắn anh ta, nhưng anh ta đã thoát khỏi cuộc chiến một cách đau đớn, tội nghiệp. Vào buổi trưa, sau khi đánh lui cuộc tấn công lần thứ hai của địch, Bích Dân dẫn Quỳnh Thắng cùng với một chiến sĩ khác đem anh y tá đi chôn tại nghĩa trang gia đình. Tiện thể, cô gom luôn cả những mẫu xác của người lính đào tẩu đem đi chôn. Quỳnh Thắng đào hai huyệt cách xa nhau, người y tá thì được chôn bên cạnh dãy mộ của đồng đội, còn kẻ đào tẩu thì nằm bên ngoài nghĩa trang. Bích Dân tần ngần hỏi: người chết á mà anh còn phân biệt nữa sao? Phải phân biệt chứ. Nguyên tắc của tôi là kẻ hàng nhát không được phép nằm bên cạnh những người dũng cảm. Quỳnh Thắng nói thẳng thừng. Chị Bích Dân biết không, chị gái tôi bằng tuổi chị tôi hy sinh cùng đồng đội trong một lần đi tải thương. Sau khi sát hại họ, bọn biệt kích chó má ấy còn cắt vú đâm nát chỗ kín của từng người. Người cách mạng mà lại đầu hàng cái lũ man rợ ấy được sao? Chúng ta chôn hắn là nhân đạo lắm rồi. Lời nói của Quỳnh Thắng rạch ròi, lạnh lùng khiến Bích Dân sởn gai ốc. Nghe nói á, anh Bình yêu chị của anh, phải không anh? Họ đã yêu nhau chị à, tình yêu sét đánh mà. Quỳnh Thắng vỗ phồng phộp vào ngôi mộ, tiếp tục kể. Sau cái chết của chị tôi, anh Bình gần như trở thành một người khác, mặt mày ảnh ủ rũ bạc nhược như chó ốm. Tôi rất thương ảnh và tìm mọi cơ hội để chia sẻ với ảnh. Thật may là anh Bình lại đứng vững được. Câu chuyện của Quỳnh Thắng gợi cho Bích Dân nhớ tới việc. Cô tự hỏi, nếu như cô hy sinh, không biết việc sẽ thế nào, liệu anh có thương cô như Bình đã từng thương chị gái của Quỳnh Thắng không? Một chiếc trực thăng thấp bất ngờ lao vút qua mặt trăng, nhanh chóng xóa đi ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu Bích Dân. Cô nằm rạp xuống bên ngôi mộ, rồi cô nghe thấy những tiếng rơi bình bịch của những vật gì đó rất gần mình. Ngay khi cô còn chưa xác định được là cái gì, thì những đụng khói màu trắng ngà đã trùm lên khắp nghĩa trang. Bích Dân nhìn về phía Quỳnh Thắng. Hình như người tiểu đội trưởng còn muốn nói với cô điều gì đó, nhưng miệng anh ta đã cứng lại, mắt trợn trừng. Người lính ở bên cạnh anh ta cũng đang lăn lộn trên đất. Bích Dân nhận ra mùi chết ngột ngạt xộc vào buồng phổi trước cả khi đám khói tràn qua người cô. Đây là lần thứ hai cô gặp cái mùi này và hiểu ngay đó là chất độc. Cô vội vã kéo chiếc khăn rằn quấn ngang miệng, rồi nằm úp mặt xuống đất. Cô thở rốc lên, thở một cách nặng nhọc. Cô chợt nhớ đến người lính đã từng đắp chiếc khăn ướt sũng, nước tiểu lên mặt cô trong trận đánh vào trường huấn luyện Quang Trung. Giờ đây cô rất muốn làm như anh ta để giúp đồng đội, nhưng không thể. Tay cô trở nên cứng đơ, không tuân theo sự điều khiển của cô nữa. Vào thời điểm không chờ đợi ấy, bụng cô chợt quặn đau, cô nhận thấy một cách rõ ràng trong người cô đã có sự thay đổi. Một cái gì đó rất sinh động đang lớn lên co thắt chuyển động. Hình như cái chất độc vô hình ảnh kia đã tác động trực tiếp, làm cho nó xoay sở không yên. Chẳng lẽ đó là thai nhi? Cô rùng mình, hoảng sợ, phải làm gì để bảo vệ nó đây? Bích Dân mới chỉ nghĩ được có thế, cô đã ngất liệm đi. Rồi cô nghe thấy tiếng đạn cối giọng thình thình, tựa như tiếng giả dạo, tiếng đạn nhọn bay dèo dèo và cả tiếng tróc quỳnh của súng phóng lựu. Rồi một vật gì đó nóng bỏng chui tọc vào bắp đùi, làm cho cô không nâng chân lên được nữa. Sau đó, cô hầu như không còn cảm nhận được những gì đã và đang xảy ra. Tỉnh dậy, Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm ấy, sau khi trận tấn công cuối cùng trong ngày của địch bị bẻ gãy, đây là lần tỉnh thứ hai, sau khi anh bị thương, lần thứ nhất anh tỉnh lại vào lúc quân địch đang hò hét xung phong vào trận địa. Vào lúc ấy, anh ra lệnh cho Lương Phú Phẩm điều động anh em tiểu đoàn bộ đánh tạt sườn vào phía sau quân địch, đoạn từ đường Tăng Bạc Hổ nối với Lê Quang Định. Sự chi viện kịp thời của Lương Phú Phẩm đã làm cho quân địch lúng túng, không dám đánh mạnh vào đại đội 1. Sau đó anh điểm dần đi, rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Trong khoảng thời gian bị hôn mê, anh thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe cam nhông chạy rất chậm vào thành phố. Trong tiếng reo hò mừng hòa bình vang lên như sấm dậy. Trong đoàn quân diễu mừng hòa bình, Diệp nhìn thấy chính trị viên tiểu đoàn Lê Quang Tạo, tiểu đoàn phó Di Khánh Liêm, các cán bộ đại đội như Trần Lãm, Vũ Mạnh, Nguyễn Hoàng Mẫn và lớp cán bộ sau này như Nguyễn Đức Xuân, Quách Cường, Nguyễn Tài Anh, Ngô Kim, Nguyễn Minh Trực, Đinh Quang Toàn, Phí Văn Sĩ, Quảng Trọng Bằng, Nguyễn Sĩ Hùng, Lê Thị Trung Cầm. Ngồi trên các xe sau còn có rất nhiều cán bộ cấp trung đội, tiểu đội, trong tiểu đoàn mà anh không nhớ hết tên. Anh nghe thấy tiếng khóc sụt sịt của những người lính và cả tiếng vỗ tay không ngớt của hàng ngàn vạn con người đang đứng dưới đường trong không khí trang nghiêm xúc động đến nao lòng ấy. Việc loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gào lên. Ôi, hòa bình rồi, trời ơi! Việc nhìn xuống dưới đường, trong đám đông háo hức, lộn xộn, anh nhìn thấy một người lính dông dỏng cao, đeo kính cận, chạy theo xe, vừa gào vừa khóc sướt mướt. Đất nước ơi, hòa bình rồi! Có ai nghe thấy tôi nói không? Hòa bình rồi, hòa bình rồi, hòa bình! Việc nhớ ra tên người lính ấy, anh làm văn thư của đại đội 3. Ngô Đợi hả? Dừng xe lại đi, Ngô Đợi đấy, chiến sĩ hòa bình đấy. Việc đập thình thình vào thùng xe kêu to. Xe chạy rất chậm, nhưng Ngô Đợi không theo kịp, anh ta chìm ngập trong một khu phố đầy những người dị hình, dị tướng và cả những người bất đắc chí thuộc đủ mọi màu da, quốc tịch. Những người này cầm cờ trắng, cờ vàng, in hình bánh xe luân hồi, hình thập tự giá, hình trăng lưỡi liềm, quơ qua quơ lại, miệng điên cuồng gào thét. Việc không hiểu họ gào thét cái gì, nhưng qua nét mặt, anh biết họ đang phẫn nộ, họ thờ ơ với hòa bình. Sau đó, họ xông vào cắn xé, đốt phá tất cả những gì họ nhìn thấy. Những chiếc xe bị cháy, những cửa hàng tanh banh, những ô cửa kính bị đập nát, dở dụng, những chiếc trực thăng chồng chành trút đạn vào đoàn người, những chiếc xe tăng điềm tĩnh chồm lên khối người đang phát cuồng, những xác người bị cán mỏng làm thành một con đường đỏ rực nằm dắt giữa trời xanh. Việc ngỡ ngàng trước một diễn cảnh rùng rợn mà anh chưa từng chứng kiến, cũng chưa hề nghĩ về nó. Cuối cùng thì anh nhìn thấy Bích Dân. Cô ẵm con len lỏi, chen lấn, giáo giác tìm anh trong đám người hỗn tạp ấy. Khi gặp anh, cô hòa khóc. Vậy thôi anh, với chúng ta hòa bình là đủ lắm rồi. Một tay ẵm con, một tay Bích Dân kéo anh sần sật về nhà. Việc nhìn thấy mẹ ngồi co ro một mình trước bàn thờ tổ tiên lạnh lẽo. Trông thấy anh, mẹ ôm chầm lấy, lùa đôi bàn tay xương xẩu vào mái tóc rối bù của anh. Bà khóc, cười cười, nói những lời gì đó nhưng anh không nghe rõ được. Lần tỉnh thứ hai của Việt xuất hiện vào lúc chiến trường đã im tiếng súng. Anh nghe loáng thoáng bên tai có tiếng vũ khí va chạm, rồi một người xuất hiện. Người đó cất tiếng hỏi, giọng rất quen, nhưng Việt không nhớ được là ai. Liệu thủ trưởng có qua được không? Thủ trưởng luôn hôn mê anh à, đầu còn nóng nhưng chân tay đã lạnh rồi. Người trả lời rõ ràng là Lê Đức Thịnh, chiến sĩ liên lạc của anh. Người mới hỏi bước xuống hầm, cái bóng đen trùm lên người anh, bóng đen ấy đưa bàn tay lạnh buốt sờ lên trán anh, rồi sờ lên đôi bàn chân tay cứng của anh. Sau đó, cái bóng đen ấy sửa lại quần áo trên người anh, cứ như thể là anh đang cận kề với cái chết vậy. Lại một bóng đen nữa ập vào từ cửa hầm, anh ta giáo giác nhìn quanh, miệng lúng túng. Có chuyện gì thế, nói đi. Việc không nghe rõ anh lính đã nói gì, cũng không nghe thấy mệnh lệnh gì, ngoại trừ tiếng dạ yếu ớt và tiếng chân chạy trên miệng hầm. Diệp có cảm nhận là mọi người đang giấu anh điều gì đó. Anh rướng người lên, rờ rẫm trong không khí, cố mở mắt ra, cuối cùng thì anh cũng đã bước ra khỏi được cái cảm giác bị ràng buộc hư hư thực thực ấy. Diệp hỏi, ai đấy? Ôi, thủ trưởng tỉnh lại rồi. Tôi là Lương Phú Phẩm đây, thủ trưởng có nhận ra tôi không? Cấp trên vừa lệnh cho phép tiểu đoàn ta rời khỏi chiến trường rồi. Có lệnh rồi sao? Vâng. Diệp nhếch môi một cách cay đắng, anh đứt lên nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Chờ cho cơn xúc động lắng đi, anh ra hiệu cho Phẩm lại gần. Cậu bàn với anh em tổ chức rút cho tốt, đừng để tình trạng mạnh ai nấy chạy. Dứt khoát không được bỏ sót thương binh nha. Tôi nhớ rồi anh à. Giọng Diệp trở nên yếu dần. Nhờ các cậu chuyển lời cho Bích Dân là mình yêu cô ấy. Mình rất yêu cô ấy. Mình rất ân hận vì đã bỏ cô ấy giữa đường. Để tôi gọi cho Bích Dân về đây. Anh không thể ra đi mà không có mặt cô ấy được. Không kịp đâu. Giọng Diệp trở nên đứt đoạn. Cho mình gửi lời chào anh em, nói cho họ là mình yêu tất thảy mọi người. Diệp cố gắng nói cho hết lời cuối cùng, rồi khẽ trùng mình khắc khoải. Hình như anh vẫn còn muốn nói thêm nữa, nhưng đôi môi đã cứng đờ. Thần chết đã bức anh phải đi. Một người lính tưởng như không bao giờ bị đánh bại đã nằm xuống. Quỳnh Thắng cùng với người lính làm công tác tử sĩ đưa được Bích Dân về ban chỉ huy đại đội vào lúc hơn 5 giờ chiều, khi chiến trường đã thưa tiếng súng. Vào thời khắc ấy, ánh nắng đã lụi tàn, bầu trời trong xanh bỗng trở nên vàng giọt bí hiểm. Sau nhiều ngày nắng gắt, trời có dấu hiệu chuyển mưa, sấm sét bắt đầu rền rĩ, mây đen trùng trùng chuyển động, gió giật cục, lùa tro thang bay túa lên trời. Những tấm tôn cong queo bị gió xô đẩy, bật lên tiếng kêu sắc cạnh, cay nghiệt. Đặt Bích Dân lên chiếc võng được trải ra dưới nền gạch, Thắng dùng kéo cắt phăng đi bên ống quần của cô, xem xét vết thương. Bích Dân bị thương vào đùi bởi một viên đạn nhọn. Không tìm thấy đường ra của viên đạn, vết thương lại ít chảy máu, điều đó khiến anh cảm thấy yên tâm. Sau khi băng bó xong, Thắng chùi tay vào quần rồi đứng chết chân. Lòng anh tràn ngập nỗi buồn đau, thương cảm. Anh nhớ tới hình ảnh Bích Dân, lúc cô thắc mắc về việc anh phân biệt đối xử với người đã chết, và nhận thấy nơi cô một tấm lòng đôn hậu. Lúc đó, anh đã trả lời cô một cách quá rạch ròi, có phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Rồi cô im lặng chuyển sang chuyện khác. Sự im lặng của cô giống như sự oán trách mà cô không thể nói ra. Những hình ảnh cảm động nhất đối với anh là lúc cô bị trúng hơi ngạt. Lúc đó, dù đang bị nhiễm độc, miệng lưỡi cứng đơ, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra Bích Dân đang muốn làm một việc gì đó giúp anh. Bàn tay cô chớ giới quơ trong không khí một cách bất lực. Rồi cô ôm lấy bụng lăn lộn giật giả. Cái chất độc khốn kiếp đã xộc vào sâu trong nội tạng của cô, giữa cái âm thanh lào xào như tiếng mưa bụi. Anh nghe thấy tiếng cô kêu the thé như chuột rút. Khi tỉnh dậy, anh thấy cô nằm sấp, tay phải ôm lấy bụng, tay trái cào cấu vào đất, miệng đầy cỏ. Anh đã môi ra cho bằng hết những cọng cỏ trong miệng cô, lấy bẫy xốc cô lên vai. Trên đường đưa cô về đây, anh mơ hồ nghe thấy tiếng rên và tiếng cô nghiến răng ken két. Rồi anh thấy bên hông mình ấm ấm. Mới đầu anh nghĩ đó là nước tiểu. Chỉ cho đến khi nhìn thấy máu, anh mới biết là cô đã bị thương. chắc chắn là trong khi chạy, anh đã làm cô đau, nhưng do hôn mê, cô đã không hay biết. Nghe tin Bích Dân bị thương, chính trị viên đại đội Vũ Duy Bình từ chiến hào hồng hộc chạy về. Anh dựng vội vàng khẩu súng vào bờ tường, rồi nhào ngay vào trong nhà. Thấy Bích Dân nằm đó, mắt khép hờ, cặp môi khô hé mở, anh giận sôi lên. Ai đã giao nhiệm vụ cho cô ấy đi chôn tử sĩ? Tự chị ấy dẫn đường đưa chúng tôi đi à? Huỳnh Thắng ấp úng trả lời. Người chính trị viên chỉ còn biết dậm chân kêu trời. Anh chậm rãi ngồi xuống, khẽ lay vai, gọi cô nhiều lần, nhưng Bích Dân vẫn nằm im bất động. Anh lắc đầu tê tái. Anh không biết rồi đây sẽ phải ăn nói với phó tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Việt như thế nào. Đang trong tâm trạng rối bời, chính trị viên Vũ Duy Bình đã nhận được điện của Lương Phú Phẩm là phải nhanh chóng tổ chức cho đơn vị rút lui. Anh gặng hỏi là lệnh của ai, Lương Phú Phẩm trả lời ngắn gọn của trên và yêu cầu anh đưa Bích Dân về tiểu đoàn gấp. Chính trị viên cảm thấy có một điều bất thường xảy ra. Xưa nay, mỗi khi có chỉ thị mới, bao giờ Việt cũng là người trực tiếp ra lệnh, vậy mà lần này tại sao truyền thống đó không còn nữa? Có chuyện gì thế? Bình hỏi, tâm trạng phát phỏng, lo âu. Anh Việt hy sinh rồi. Phẩm ngập ngừng, hạ thấp giọng. Mình muốn cho Bích Dân được nhìn thấy ảnh trước lúc đem chôn. Bình giật mình thản thốt, anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hai đầu gối lại run lập cập. Đối với anh, phó tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Việt không chỉ là cấp trên trực tiếp, mà còn như là một người bạn của anh, một người luôn được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn yêu mến, kính trọng. Anh còn là người có hiểu biết sâu sắc, thương yêu chiến sĩ như chính bản thân mình. Nếu không có Việt, rất có thể Bình đã trở thành một con người bỏ đi, một con người quen ố, chẳng ai cần đến. Rồi sẽ có những cán bộ khác về thay. Nhưng để có được một người chỉ huy như Việt, sẽ chẳng bao giờ có nữa. Trời đất ơi! Bữa nay là ngày gì vậy trời? Tôi biết làm sao bây giờ? Bình dậm chân kêu lên. Có chuyện gì sao? Bích Dân bị thương anh à, cô ấy bị thương vào đùi, hiện còn chưa tỉnh. Bình cảm nhận rất rõ ràng là bạn anh, Lương Phú Phẩm, cũng choáng váng không kém khi nhận được tin này. Hơi thở của anh ta trở nên nghẹn ngào, đứt đoạn. Cứ đưa cô ấy lên đây, Bình à. Phẩm nói. Còn việc tổ chức cho bộ đội rút lui, tôi muốn xin ý kiến của cậu. Bình ậm ừ. Mình sẽ cho người đưa Bích Dân lên ngay. Còn việc rút lui, mình đề nghị cậu phải bố trí cho trinh sát đi trước soi đường cẩn thận. Tiếp đến là thương binh. Khi về tới Giang Thủy, phải nhanh chóng tổ chức đưa anh em vào viện. Mình và Vũ Minh Thành sẽ chỉ huy anh em đại đội 3 ở chặn lại địch. Hẹn gặp nhau ở Giang Thủy nha. Còn vũ khí? Vũ khí chỉ mang theo vừa đủ để bảo vệ thôi, số còn lại cho chôn hết. Được rồi, vậy cậu cho anh em chuẩn bị đi, tôi và Bùi Sơn sẽ lo liệu cho bộ phận còn lại. Sau khi Bích Dân được chuyển lên tiểu đoàn, chính trị viên Vũ Duy Bình đứng ngay ra như trời trồng. Anh nhìn lên bầu trời sắp chuyển mưa, lòng ngậm ngùi chê dứt. Thế là cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn lần thứ hai đã kết thúc như vậy. Hơn 9/10 quân số của tiểu đoàn anh đã ra đi. Toàn thể cán bộ ban chỉ huy tiểu đoàn, không một ai sống sót, rồi sẽ có cuộc tổng kết rút kinh nghiệm về chiến dịch này. Nhưng người chết thì không sống lại được. Ai là người có thể chia sẻ nỗi éo le về niềm trắc ẩn nơi người lính các anh? Bích Dân được chuyển đến tiểu đoàn cùng với nhiều thương binh khác. Mọi người giãn ra, nhường chỗ cho cán thương lên. Xác Việt được đưa về đặt trên nền gạch, trong giảng xanh đường, và được phủ bởi một chiếc võng. Quyền tiểu đoàn trưởng Lương Phú Phẩm bước tới, nhẹ nhàng, vén tấm đắp lên. Bích Dân thiêm thiếp nằm đó, mái tóc đen lòa xòa che khuất một phần gương mặt xanh xao, hốc hác của cô. Đôi môi cô khô rang, nứt nẻ, hé mở. Quyền tiểu đoàn trưởng lay gọi Bích Dân nhiều lần, nhưng cô vẫn không tỉnh. Anh cắn môi ra hiệu cho Hạ cán xuống cho Bích Dân nằm song song với xác của Diệt. Phẩm xem đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, trời lại chuyển mưa. Thời gian không cho phép anh trù trừ, nấn ná được nữa. Sau ít phút tính toán, Phẩm lật tấm võng phủ xác Diệt lên, rồi cầm tay Bích Dân vuốt mắt cho Diệt. Đây là một việc làm chẳng đặng đừng, anh không muốn Diệt ra đi mà không có người yêu ở bên cạnh. Một ánh chớp màu tím bất thần nhoáng lên, kèm theo là một tiếng sét vang trời. Khi bàn tay mềm yếu của Bích Dân đưa qua, xác Diệt dường như động đậy, nhưng cặp mắt của anh cứng đơ, không sao khép lại được. Phẩm vuốt mắt đến 5-6 lần, nhưng khi tay anh buông ra, mắt Diệt lại mở trừng trừng. Diệt chết mà không nhắm mắt được. Phẩm bất lực, rút ra một hơi thở sâu. Anh nhìn Diệt một hồi lâu, rồi ra hiệu đem chôn. Mộ phần của Diệt được đặt gần khu bảo tháp trong vườn chùa, bên cạnh phần mộ của các đồng đội. Sau khi hoàn tất mọi công việc, Quyền tiểu đoàn trưởng Lương Phú Phẩm điện báo cho chính trị viên Vũ Duy Bình, rồi cho bộ đội hành quân. Những người lính ốm yếu, sơ sát, rậm rịch, khiêng cổng nhau, âm thầm trút khỏi thành phố. Họ bước đi với một tâm trạng u uất nặng nề. Sau hơn một tháng trời chiến đấu sôi động, mặt trận nội thành, rồi cũng bắt đầu im tiếng súng. Nhưng không khí chiến tranh thì dường như vẫn chưa hề lắng dịu. Tiếng bom pháo vẫn nổ ì đùng trong những cánh đồng quan ở Giang Đô. Máy bay trực thăng soi đêm vẫn tiếp tục đánh phá trên khắp các khu vực rộng lớn bao quanh thành phố. Tiểu đội phó liên lạc Lê Đức Thịnh đi giữa hàng quân cùng với Lương Phú Phẩm, phía trước anh là cán thương của Bích Dân. Sau khi Diệt mất đi, Thịnh cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Anh đề nghị với Quyền tiểu đoàn trưởng cho được về dưới đơn vị, nhưng lời đề nghị của anh đã bị khước từ. Thịnh buộc lòng phải chấp nhận thực tại, bắt đầu làm quen với người chỉ huy mới. Thịnh à! Phẩm đột ngột nói. Từ nay về sau, nếu có điều kiện, cậu cố gắng chăm sóc cho Bích Dân nha. Cậu không nên nghĩ đây là mệnh lệnh, bổn phận hay trách nhiệm, mà chỉ nên coi là tình cảm tự nhiên, xuất phát từ tình yêu đối với anh Diệt, cậu hiểu chứ? Dĩ nhiên bọn mình cũng phải lo lắng chăm sóc cho cô ấy nữa. Em hiểu rồi. Trời bắt đầu đổ mưa, mới đầu mưa còn thưa hạt, nhưng sau đó thì sụt sụt, tối tả. Những dãy phố tan hoang nhanh chóng bị nhấn chìm trong màn mưa tối tả kỳ lạ. Mưa buộc đoàn quân phải dừng lại, ai nấy đều tập tập lấy áo choàng che cho thương binh, nhưng cũng không đủ. Hầu hết tăng giọng của các đoàn đều đã được dùng để tâm luyện chỉnh sửa. May mắn lắm, tiểu đội trưởng liên lạc Lê Đức Thịnh còn giữ được một tấm tăng. Anh giữ tung tấm tăng ra, trùng qua đoàn khiên che cho Bích Dân, nhưng cũng khó bề giữ cho cô được khô ráo. Mưa lớn thế này, thương binh ướt hết thôi. Thịnh tốt lên, trong tiếng răng đập vào nhau lập cập. Phẩm biết rõ điều này, nhưng anh không thể làm gì hơn được. Sau cùng, anh bảo, muốn gì thì cũng phải qua sông Lạch Tra đã. Thịnh lặng thinh bước đi, tâm trạng đầy lo lắng. Thỉnh thoảng, anh lại bước dấn lên, rồi tay vào cán thương, miệng lẩm bẩm cầu trời. Mưa hoành hành, như tát nước vào mặt anh, gió lùa mưa thấp từ dưới lên. Chẳng mấy chốc, cán thương cũng trở nên ướt sũng. Nằm lắc lư trong cán, sau một thời gian dài hôn mê, Bích Dân đã dần dần hồi tỉnh. Nước lạnh đã đánh thức cô, cảm giác đầu tiên mà cô nhận biết được là máu đang dồn tụ xung quanh vết thương, làm cho da căng lên nhức nhối không sao chịu được. Cái nhức ấy, cái nhảy nhót như một trò đùa dai, thốn lên tận óc làm cho cô co rúm lại. Cô gần như phải gồng cứng mình, cắn răng chịu đựng, cho tới lúc nó vỡ hòa ra, đẩy cô rơi vào trạng thái mông lung, tê dại. Vừa thoát khỏi cảm giác đau đớn ức chế, cô lại rơi vào bóng đêm lạnh giá. Cái lạnh xâm nhập vào trong cô một cách từ từ chắc chắn. Cái lạnh luồn vào, hơi ấm thất tán. Chẳng mấy chốc, người cô trở nên lạnh cống. Rồi cô thấy như mình đang dùng dãy trong một hố nước giống như là vũng sâu đầm. Hố nước lạnh đến mức làm cho cô không bắn lên. Cô sực nghĩ đến việc người đã từng sửa ấm cho cô vào đêm mưa ngày nào. Nhưng giờ đây, khi mà cô đang chép chân lên, thì lại không có bóng dáng anh đâu nữa. Diệp Hương im lặng. Lúc dân buộc miệng kêu lên như vậy và nằm im chờ đợi, nhưng Diệp vẫn mặc vô âm tính. Có thể anh đang ở đâu đó nên không nghe thấy tiếng kêu của cô. Nghĩ thế, cô lại kêu thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cô nghe rõ cả tiếng kêu của mình vang trong không gian và được lặp lại nhiều lần. Thường thì mỗi khi cô có việc phải kêu lên, việc bao giờ cũng có mặt, chí ít thì cũng là người liên lạc của anh. Nhưng lần này không một ai đến cả, họ đã bỏ mặc cô chịu đựng cái lạnh một mình. Cái lạnh tiếp tục thấm sâu vào cơ thể, đưa bức tranh thoát khỏi cảm giác mông lung mơ hồ từng hiện hữu trước đó. Cô thoảng có được một hơi lửa ấm hơn bất cứ lúc nào. Thật là đau đớn khi không ai có thể chia sẻ được với cô, không ai đoán hoài cái nguyện vọng nhỏ nhoi của cô. Cô ú ớ kêu cứu cho tới khi cô không còn sức nữa. Trong cái mơ sầm sập, Thịnh mơ hồ nghe thấy tiếng rên của Bích Dân. Anh rất muốn yêu cầu người lính cán thương dừng lại giây lát, nhưng lại thôi, mọi người được lệnh là phải khẩn trương vượt qua đường sắt. Lệnh là thế, nhưng chẳng ai còn sức lực để mà chạy nữa. Người lính cứ chậm chạp, túc tắc bước, chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng súng bắn ngang các tất cả màn đêm và quả cầu bắn túi lên bầu trời, mọi người mới bắt đầu chạy. Họ chạy gần, chạy những bước thật nhanh, nhưng dù sao cũng là chạy, hơi thở chen nhau, ùa ra cả lỗ tai. Đoàn quân vượt qua đường sắt trong tiếng súng bắn nhau ùng hoàng ở phía sau. Những đường đạn chi chiếu loạn xạ đuổi theo đoàn quân, quả cầu nổ bùng bục phừng lên nhuộm đỏ cả màn mưa. Địch còn dùng cả pháo bắn tới nhưng thưa thớt rời rạc, phần lớn đạn nổ xa đội hình hành quân. Hiển nhiên là quân địch đã có phần chậm chân trong việc phát hiện ra sự rút lui của ta, nên tổ chức đánh truy kích không hiệu quả. Đội hình được bố trí bảo vệ phía sau cũng đã góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn cuộc tấn công bằng bộ binh của chúng. Vượt qua khỏi đường sắt và kênh Tham Lương, đoàn quân bám theo những bờ ruộng trơn trượt đi về phía tây bắc. Tiếng súng bắn nhau xa dần trở im bặt, chỉ còn lại quả châu chiếm lĩnh bầu trời. Đông Thành, đoàn quân vượt qua sông Lạch Tra, về đến Giáng Thủy vào lúc trời đã sáng rõ. Quyền tiểu đoàn trưởng Lương Phú Phẩm ra lệnh dừng chân ngay khi vừa đến trong làng. Mặc dù anh đã yêu cầu mọi người đưa thương binh đến nơi có hầm hố để đề phòng bất trắc, nhưng các chiến sĩ do quá mệt mỏi đã không đói hoài tới lời nhắc nhở của anh. Vừa tìm được chỗ cô ráo đặt cán thương xuống là họ nằm kền ra đất, bà đâu nằm đó. Họ nằm ghi trên nền đất ẩm ướt, không đói không rằn. Đối với họ, về được đến đây, cuộc đời coi như đã sáng sủa. Có người vừa mới đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Trong lúc đồng đội nằm nghỉ, Thình đến chỗ Bích Dân, anh thận trọng lật tấm mền ẩm ướt, đắp ngang người cô, máng lên cành cây, khe khẽ gọi. Bích Dân, chị Bích Dân à? Bích Dân vẫn nằm im thiêm thiếp. Vẻ mặt cô nhợt nhạt xanh xao, vết thương nơi chân phải của cô sau khi băng, máu bị chèn ép, sưng to một cách bất thường. Từ vết thương trở xuống bàn chân, da tím đen lạnh lẽo, bụng dưới của cô nhô cao, làm cho nút bấm bật ra để lộ một khoảng da trắng nhợt. Thế vậy, Thịnh giật mình kêu lên. Thủ trưởng ơi, vết thương của chị Bích Dân tím ngắt rồi. Quyền tiểu đoàn trưởng Lương Phú Phẩm vội vàng chạy tới, nhìn thấy bắp chân sưng to của Bích Dân, anh lúng túng ra mặt. Toàn bộ anh em quân nghi trong tiểu đoàn đều đã hy sinh, không còn ai có thể giúp Bích Dân được. Trong khi đó, anh lại không có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về lĩnh vực y tế. Phẩm vội vàng điện lên gấp trên báo cáo tình hình, yêu cầu giúp đỡ. Nhưng máy không nhận được tín hiệu, anh lại điện lên trạm phẫu thuật tiền phương, xin chuyển thương binh lên, nhưng điện trả lời của họ làm anh chưng hửng, anh đỏ mặt quát lên. Các anh nói như cứt ấy. Quá tải thì không nhận thêm thương binh nữa sao? Tôi đếch thèm nghe giải thích của các anh, cục cứt. Tỉnh kinh ngạc, không phải do từ ngữ văng ra từ miệng quyền tiểu đoàn trưởng, mà là sự cáu giận của anh. Một con người có học, nho nhã như anh, mà phải thốt ra những lời không đẹp đẽ như thế, chứng tỏ anh bức xúc đến cỡ nào. Mẹ chúng nó, bọn chó chết. Quyền tiểu đoàn trưởng vẫn còn xúc động, lảm nhảm. Đã đếch giúp được gì mà chúng còn dạy mình phải động viên anh em ráng chịu đựng thêm một vài ngày nữa? Chịu đựng được thêm một vài ngày nữa thì cần quá gì chúng mày, mẹ chúng mày? Chờ cho cấp trên dịu bớt nóng nảy, Thịnh đề xuất. Em muốn lấy rộng dòng băng của chị Bích Dân cho máu thông thương thủ trưởng à? Ngộ lỡ máu nó ọc ra thì sao? Giọng của Phẩm thấp xuống. Em có nghe nói trong trường hợp vết thương bị chảy máu trong thì phải garo hoặc tìm cách cho máu chảy ra ngoài mới có thể cứu được. Tình trạng vết thương thế này em nghi dễ bị hoại tử lắm. Thế thì cậu cứ làm đi. Thú thật là mình chẳng biết mô tê gì về chuyện này, nhưng cậu phải hết sức cẩn thận đấy. Được cấp trên chấp thuận, Thịnh quyết định đới lỏng dòng băng cho Bích Dân. Vừa nói, anh vừa quan sát xem vết thương thế nào. Khi tấm băng được gỡ ra, máu vẫn không chảy, ngoại trừ một ít nước vàng, dường như thịt đã đùng ra, hàn kín miệng vết thương lại. Thịnh lấn cấn không biết là có nên dùng dao găm để mở miệng vết thương ra hay không. Đúng vào lúc anh đang phân vân thì Bích Dân bỗng cựa mình, hắt ra một tiếng thở dài. Bích Dân, chị Bích Dân! Thịnh sung sướng kêu lên. Phải mất tất cả phút đồng hồ sau, Bích Dân mới từ từ mở mắt. Ánh mắt của cô yếu ớt, đờ đẫn, có vẻ như Bích Dân không nhận ra được ai cả. Thịnh hỏi. Chị có nhìn ra tôi không? Bích Dân từ từ khép mắt lại. Môi mấp máy. Em đau. Em đau. Em đau lắm. Đừng bỏ em lại một mình. Câu nói rời vụn thoát ra từ trong tiềm thức của Bích Dân, làm cho Thịnh vô cùng khổ tâm. Rõ ràng là Bích Dân đang nói theo những gì từng suy nghĩ trước đó về thủ trưởng Việt, người yêu của cô. Thịnh biết là cô đang rất đau và đang cô đơn cùng cực. Trong tình cảnh như vậy, anh thực sự bối rối, không biết có thể làm được gì để giúp cô. Bích Dân, chị có thể nói cho tôi biết là chị cần gì không? Một lần nữa, Thịnh lại lay vai Bích Dân hỏi. Bích Dân nghe thấy rất rõ tiếng của Thịnh, nhưng cô không sao tỉnh lại được. Hồn phách của cô lại phiêu diêu đến một nơi nào đó thật xa, xa lắm. Tiếng gọi của Thịnh một lần nữa lại cất lên một cách khẩn thiết, đầm ấm. Rồi cô nghe thấy có nhiều người cùng cất tiếng một lúc. Mạnh ai nấy nói, lời này lấn át lời kia. Câu chuyện mà họ đề cập làm vết thương của cô là thương binh đang nằm chờ chết. Bích Dân nén đau, gồng người lên, cố thoát khỏi cảm giác mông lung, hư ảo. Cuối cùng, hình như cô đã mở được mắt ra. Trời ơi, Bích Dân, chị đã tỉnh lại rồi. Thịnh reo lên. Thủ trưởng Việt đâu? Chị Chung Cầm đâu? Mọi người đâu cả rồi? Bích Dân giáo giác. Hết nhìn khắp được những người đứng xung quanh, rồi lại nhìn Thịnh đăm đăm. Sao không trả lời tôi? Thịnh ứa nước mắt. Một lúc lâu sau, anh nói. Họ đã đi cả rồi, chị Bích Dân à. Tôi cũng nghĩ thế. Bích Dân chép miệng. Nếu còn sống, họ đã có mặt ở đây. Trước lúc ra đi, Thủ trưởng Việt có nhắn lại với chị rằng... Thủ trưởng luôn yêu chị, suốt đời yêu chị. Bích Dân mỉm cười ứa nước mắt. Thịnh hỏi. Chị thấy trong người thế nào rồi? Chỉ hơi đau một chút thôi, không sao đâu. Bích Dân cố gắng thu hết hơi sức còn sót lại để nói một cách trơn tru, không lầm lẫn. Theo cô, đó là thông điệp báo cho mọi người là cô vẫn tỉnh, tình trạng vết thương không đến nỗi nào. Nhưng trên thực tế, cô biết mình không thể qua được. Điều này không phải là do vết thương ở chân, mà là cái thai trong bụng. Cái thai có thể đã bị chết rồi, ngay từ khi cô bị hơi ngạt. Sự thiếu dưỡng khí của cô trong một thời gian dài đã giết chết nó. Cô cảm nhận rất rõ điều này, khi thấy bụng mình chướng lên. sự sống manh nha ở sâu trong lòng cô đã tàn lụi. Cô cũng biết có thể cứu sống cô, người ta sẽ tiến hành phẫu thuật cùng lúc vừa lấy thai nhi vừa xử lý vết thương. Nhưng cái thiếu ở đây là không có thời gian cả cho cô và cả cho chuyên môn nữa. Cô cảm thấy cái chết đang ở rất gần. Tội nghiệp nhất là đứa con của cô và Diệp, nó phải chịu chết theo cha mẹ, trong khi nó chưa hề biết sống là gì. Bích Chân ra đi vào xế trưa ngày hôm ấy. Cô đi một cách lặng lẽ, giống như giọt sương tan biến giữa bầu trời. Chính trị viên Vũ Duy Bình và đại đội trưởng Vũ Minh Thành về đến Giáng Thủy vào lúc chiều tà. Thường thì vào lúc hoàng hôn, bóng tối ập xuống rất nhanh, nhưng hôm ấy mặt trời có vẻ nắng đá, trì trệ một cách khác thường. Đã gần 6 giờ tối mà ánh nắng vẫn còn rơi rớt trong làng. Nhìn thấy quần áo, tăng võng phơi phong rất tạm bợ, hớ hên. Trên những tàn cây, chính trị viên Vũ Duy Bình rất khó chịu. Anh càng khó chịu hơn khi nhìn thấy súng ống trĩ vàng vứt bỏ chỏng trơ, mỗi nơi một khẩu. Gần đó, có một số chiến sĩ vẻ mặt âu sầu, quần áo lết thết, ngồi vật vờ trên những gò đất nham nhở. Đến ngay cả mặt mũi, tay chân, họ cũng chẳng buồn rửa ráy nữa. Không có lấy một cán bộ chỉ huy nào ở đây. Vừa treo khẩu súng lên thành cây, Bình nhìn thấy Lê Đức Thịnh ôm một bó hoa lục bình trong tay, từ dưới mương nước bước lên. Anh gọi lại, hỏi: Anh Phẩm đâu? Thủ trưởng Phẩm vừa đến trung đoàn 16 giai gạo. Đã chuyển thương binh đi viện chưa? Đại đội trưởng Vũ Minh Thành chạy sọc lại, hỏi: Chưa. Tại sao? Trạm phẫu trả lời là đã quá tải, thủ trưởng Sơn phải đi làm việc với thanh niên xung phong, xin người chuyển thương binh về tuyến trên. Người sống đã khốn nạn, chẳng lẽ người bị thương vẫn phải chịu khốn nạn sao? Thành ngửa mặt lên trời nói như muốn gây gỗ. Vết thương của anh Lâm và Bích Dân thế nào rồi? Anh Lâm không có chuyện gì đáng ngại, còn chị Bích Dân thì chết rồi. Chị ấy chết hồi xế trưa. Trời đất ơi! Bình kêu lên thống thiết. Bị thương vào chân, tại sao lại có thể chết được chứ? Ai cũng nghĩ thế. Thịnh cúi đầu buồn bã nhìn xuống đất. Nhưng chị ấy chết thật rồi. Các cậu đã chôn chưa? Chưa. Bọn em nghĩ là phải đợi các anh về mới đem chôn. Nói rồi, Thịnh dẫn Bình và Thành đi về phía gốc cây trăm còn sót lại. Tại đây, thi hài Bích Dân được đặt trên tấm ni lông trải sẵn và được phủ bởi lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng mà Thịnh đã tìm thấy được trong đáy bồng của Diệp. Lá cờ này, đơn vị dự kiến sẽ đâm cắm trên dinh tỉnh trưởng gia đình, nhưng do không còn giải liệm, anh quyết định đem dùng. Chính trị viên Vũ Duy Bình đứng lặng trong giây lát rồi cúi xuống, khẽ lật lá cờ lên. Bích Chân nằm đó, da trắng bợt, chân tay co quắp, cặp mắt cô mở to, đông cứng, trợn ngược. Bình lấy lọ cồn trong bồng, đổ ra tay, thoa vào các khớp xương của Bích Chân, rồi nắn bóp cho mềm lại. Sau khi phụ với Bình chỉnh sửa cho Bích Dân nằm ghi ngắn, Thịnh trao bó hoa cho anh rồi lặng lẽ bước sang một bên. Bình đặt bó hoa bên cạnh Bích Dân rồi quỳ trước thi thể của cô, giọng run rẩy: Bích Dân, em hãy tha lỗi cho chúng tôi. Những thằng lính quá nhỏ nhoi, không có cách gì để thay đổi số phận cho em được. Ngay cả lúc em ra đi, chúng tôi cũng không có ai ở bên cạnh cả. Hãy thể tất cho chúng tôi. Em có sống khôn thác thiên thì hãy về phù hộ cho chúng tôi chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Chính trị viên Vũ Duy Bình vừa khấn dứt câu, Thịnh sững sờ khi nhìn thấy máu từ khóe miệng Bích Dân ọc ra đỏ tươi, và trong cặp mắt đông cứng vô hồn của cô ứa ra hai hàng lệ, Thịnh ôm ngực bật khóc, Bình rồi Thành cũng không kìm được tiếng nức nở. Tiếng khóc của những người lính mới tội nghiệp làm sao, nó tấm tức nghẹn ngào đầy vẻ thơ ni hoang dại. Một lần nữa Thịnh lại đứng dậy bỏ ra ngoài, anh lặng lẽ ngồi xuống đám cỏ, tựa cầm lên đầu gối, nước mắt giàn giụa. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ anh được chứng kiến một sự thật nào lại thiêng liêng linh nghiệm như thế. Anh có cảm nghĩ rằng hình như ngoài thế giới con người vẫn còn có một thế giới khác, thế giới tâm linh. Thế giới ấy có thể là cái tinh trong cái thần của mỗi con người. Thế giới ấy tồn tại dưới hình thức nào, cơ chế nào anh không biết, nhưng chắc chắn là có một sợi dây thần bí liên kết phần hồn của con người với nhau. Mãi tới hơn 7 giờ tối, Lương Phú Phẩm và Bùi Sơn mới trở về. Đơn vị bạn không còn người và cũng không còn đủ lương thực, thực phẩm hỗ trợ các anh, ngoại trừ một bữa ăn lót dạ cho qua ngày hôm ấy. Sau khi chôn cất Bích Dân xong, tất cả ăn vội vàng, mỗi người một lưng cơm, rồi túc tắc đưa thương binh lên đường. Trời đầy sao, nhưng gió thì vắng ngắt. Đang đi, Thịnh cơ hồ như nghe thấy tiếng gió xao động từ trên cao. Anh đứng lại nhìn lên bầu trời thăm thẳm, giữa những vì sao dày đặc, trông giống như những lỗ thủng bị đạn bắn. Một bầy sói cấp kế bay qua. Vừa bay, chúng vừa cất tiếng gọi nhau, tiếng kêu của loài sếu về đêm nghe buồn rười rượi. Có chuyện gì vậy? Tiểu đoàn trưởng Lương Phú Phẩm bước tới, cất tiếng, hỏi. Em vừa nghe thấy tiếng sếu kêu. Bom đạn thế này làm gì còn xéo nữa, tai cậu có vấn đề rồi chăng? Em nghĩ là tai em không có vấn đề gì. Thịnh khẳng định, rồi bất chợt reo lên. Thủ trưởng nhìn lên trời mà xem kìa, lại thêm một bầy nữa đấy. Phẩm đứng lại, dương cặp mắt mở to nhìn lên bầu trời. Anh sửng sốt khi nhìn thấy một bầy xéo giống như một vệt ánh sáng bay từ nam lên bắc. Bầy xéo chia làm hai tốp. Mỗi tớp ước lượng khoảng gần một chục con, bầy nọ cách bầy kia vài chục mét. Chúng bay không quá cao, mà cũng không quá thấp, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Tiếng đập cánh của chúng làm cho không khí xao động, xào xạc. Bầy xíu vừa bay, vừa gọi nhau, có tới mấy con cùng cất tiếng một lúc. Tiếng xíu kêu trên đồng về đêm, nghe ai quán, thê thiết làm sao. Mẹ em bảo xíu với người là bạn. Thịnh nói, khi có nhiều người chết, sếu động tâm hỗn loạn mới bật lên tiếng kêu than. Hồi nãy, em cũng nghe thấy tiếng kêu và tiếng chim đập cánh, nhưng không biết đó là sếu đâu anh à. Anh lính thông tin gót chuyện. Chim kêu là chuyện bình thường thôi. Phẩm lãng sang chuyện khác. Thường thì chim trời gọi nhau đi kiếm ăn vào lúc rạng sáng. Có thể do bom đạn nên chúng cũng phải thay đổi thói quen. Các cậu có tin như thế không? Khi cấp trên hỏi một điều gì đó, Thịnh thường trả lời là biết hoặc không. Cũng có khi chỉ đáp bằng một tiếng rõ hoặc dạ. Nhưng lúc ấy, Thịnh không trả lời. Anh lững thững bước đi với dáng điệu có phần băn khoăn, nghĩ ngợi. Mà sao đêm nay, sếu lại kêu nhiều thế không biết? Mấy phút sau, Thịnh mới lại lên tiếng, đó là những lời ta thán. Đúng hơn là một câu hỏi không cần trả lời. Nó được đặt ra cho chính bản thân Thịnh từ sự cảm nhận tự nhiên của anh ta. Dẫu sao câu hỏi ấy vẫn cứ làm cho Phẩm cảm thấy băn khoăn, một sự băn khoăn không mấy rõ ràng. Đương nhiên là anh cũng không thể bộc bạch với người chiến sĩ liên lạc mới của mình một cách rõ ràng được. Đoàn quân âm thầm vượt qua nỗi đau, vượt qua nỗi thống khổ, đi về phía Bưng Còng, nơi mà sớm mai đây, mặt trời sẽ thức dậy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Trà xanh không độ không đường mới, lựa chọn tốt hơn nước tinh khiết dành cho những ai không thích đường, được làm từ 100% nước tinh khiết và trà xanh nguyên chất. Trà xanh không độ không đường không chỉ sảng khoái tuyệt vời mà còn thuần khiết không đường, có hàm lượng chất chống oxy hóa IgCG cao, mang đến cảm giác thư thái sau những căng thẳng và một sức khỏe tuyệt vời. Trà xanh không độ không đường, lựa chọn tốt hơn nước tinh khiết vì còn giải nhiệt cuộc sống. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.